Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tang lễ cùng đệ tứ đại hỏa ảnh. Obito đuổi theo Namikaze Minato cùng Kakashi bọn họ hướng lịch đại thờ phụng chết đi những anh hùng nghĩa địa, nhìn qua từng mảnh hắc sắc dòng người vây tụ ở nơi đó. Không đã lâu, Obito bọn họ chạy tới nơi đó, nơi này chôn giấu lấy từ đệ nhất đến bây giờ vì Konoha hy sinh anh hùng. Trong tế đàn là bỏ mình ninja cùng gặp nạn thôn dân thân hữu. Bên ngoài đều là tham gia tế lễ người. Càng đến gần tế đàn, bầu không khí càng là ngưng trọng. Thượng thiên giống như cũng biết hôm nay nặng nề, che kín bụi hắc sắc vân, phảng phất giống như thiên liền muốn sụp đổ xuống một dạng. Tại tế đàn phía trên trưng bày các vị anh hùng di ảnh. Tế đàn chung quanh che kín từng đống mới xây phần mộ. Không biết qua bao lâu, đệ tam tại một đám Konoha cao tầng cùng đi đến tế đàn trung ương. Người chung quanh cùng nhau chậm rãi hướng trung gian dựa sát vào. Obito đứng tại hắn lão sư bên người, yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, tâm lý cảm thấy 10 phần khó chịu. Người chung quanh đều bình tĩnh đứng đấy, khóc không ra tiếng cùng trầm mặc bi thương. Sau bất luận cái gì nhất trung gào gào khóc lớn càng làm nhân nạn thủ. Ai, cái này cũng là chiến tranh a. Obito lần thứ nhất có một loại kết thúc chiến tranh, khiến mọi người vượt qua ngày tốt xúc động. Đứng tại tế đàn trung ương đệ tam cũng không khỏi địa chảy xuống nước mắt. Nhìn qua vì chiến tranh mà hy sinh chiến sĩ. Chiến tranh a, chúng ta đến tột cùng qua bao nhiêu giá trị cho chúng ta cả đời thủ hộ đồ, vật a. Lau rơi trong mắt nước mắt, đệ tam chậm rãi ngẩng đầu lên. Vẫn nhìn Konoha thôn dân, trừ biển nằm tại bệnh viện thương binh bên ngoài. Ta đều ở đây, các vị, đệ tam trầm thống thanh âm tại cái này ngột ngạt chung quanh. Khuếch tán, một mực truyền đi ra bên ngoài. Hôm nay là cái trầm thống thời gian. Chúng ta không thể không tiếp nhận sự thật này. Lần này đại chiến bên trong, chúng ta vĩnh viễn cáo biệt chúng ta thân nhân, đồng bọn. Về sau cũng không nhìn thấy bọn họ này quen thuộc nụ cười. Cái này bi thương không thuộc loại. Tại mất đi thân nhân đồng bọn các ngươi. Cũng thuộc về chúng ta Konoha thôn không có cá nhân. Nay Thiên Mộc Diệp tại rơi lệ. Hắn mất đi rất nhiều yêu quý nó thôn dân. Mất đi bảo hộ nó những anh hùng. Nghe được đệ tam bi thương lời nói. Rất nhiều yên lặng thút thít mọi người. Giống như bị làm nổ bom. Nhào nhào đại khóc đứng lên, lúc này bầu trời chậm rãi lòng đất lên tinh tế mưa nhỏ. Phảng phất thượng thiên cũng tại vì bọn họ thút thít. Tuy nhiên chúng ta bi thương, nhưng chúng ta muốn kiên cường hơn. Vì bảo hộ chúng ta mà hy sinh chiến sĩ, vì chôn tại lòng đất thân nhân, cho chúng ta tương lai mỹ hảo sinh hoạt. Chúng ta muốn lau khô nước mắt, dùng chúng ta tay. Đến đưa những này anh hùng sau cùng đoạn đường. Theo đệ tam lời nói kết thúc, không có cá nhân mang trong tay hoa, cùng đối người chết mong ước, yên lặng đón mưa, một cái tiếp một cái đi đến tế đàn, thả ra trong tay hoa. Đối với mấy cái này hy sinh chiến sĩ, cúc bên trên khom người. Kakashi, Obito, Jin cùng Minato cũng đi đến tế đàn bên trên yên lặng thả ra trong tay hoa. Thật sâu hướng bọn họ cúc bên trên khom người. Tính cách ôn nhu Jin không đoạn lưu lấy nước mắt. Theo lại nghĩ tới là một cái ninja bi ai đâu. Obito không khỏi cũng cảm khái đứng lên. Ai, thật sự là thà làm thái bình khuyển. Không vì loạn rời người a. Người mất đã đi, lưu lại chỉ là đối dưới đệ nhất chờ mong. Khả năng chính như đệ tam nói. Chỉ cần có thụ diệp phi múa địa phương. Hỏa liền sẽ thiêu đốt, hỏa ảnh tử hội chiếu sáng thôn làng, đồng thời, để mới lá cây nảy mầm. Khi muốn bảo hộ chính mình chân quý người lúc, ninja lực lượng mới có thể biểu hiện ra ngoài. Cứ như vậy, tang lễ kết thúc, ngay tại lúc đó, một kiện Konoha đại sự liền muốn tới. Buổi chiều, Konoha cao tầng Dương mở một lần hội nghị. Bởi vì Konoha đi qua mấy lần đại chiến, ninja tổn thất nghiêm trọng, liền Konoha bát sắc. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tia chớp vàng Namikaze Minato mà thôi. Mà lại đệ tam cũng tâm lực tiêu tụy, tuổi tác cũng lớn, là thời điểm chọn lựa mới hỏa ảnh. Dù sao ngưng chiến điều ước cũng sắp ký tên, nếu có một cái cường đại ninja ra mặt, không thể nghi ngờ đối các quốc gia cũng là một loại chấn nhiếp, khiến cho khác ninja quốc gia không dám bốc lên chiến tranh. Không thể nghi ngờ đối Konoha khôi phục tranh thủ một chút xíu hòa bình thời gian. Ta cảm thấy Jiraiya đủ để đảm đương hỏa ảnh, vô luận là thực lực cùng danh vọng lên. Koharu trưởng lão mạnh nói ra trước đã, ta không thích phiền toái như vậy sự tình, mà lại Orochimaru tính cách cũng thái âm lạnh, cũng không thích hợp làm lãnh tụ. Jiraiya không để ý tới ồn ào hội nghị, ngồi tại trên cửa nói ra, đệ tam nhất thời trầm mặc. Tuy nhiên hắn đối Koharu trưởng lão ý kiến rất là ý động. Dù sao Jiraiya là hắn đồ đệ, mà lại cũng yêu quý lấy thôn làng, sẽ không làm thương tổn thôn làng sự tình. Thực lực cũng gần giống như hắn. Nếu như Jiraiya lên làm hỏa ảnh lời nói, không thể nghi ngờ khắc chế Danzo tới nói có rất lợi hại trợ giúp lớn. Ta nhìn cũng thế, dù sao Konoha vừa thụ đại chiến, vẫn là tìm một cái rất được dân tâm, đồng thời thực lực ra mọi người tới khi. Jiraiya, ngươi liền không muốn chối từ. Homura trưởng lão cũng nói, ta nhìn cũng thế, nếu như Sunet còn tại lời nói, nàng tới làm cũng không tệ. Thế nhưng là từ khi nàng đệ đệ sau khi chết, nàng liền đi, hiện tại ở đâu cũng không biết ở đâu. Chỉ có ngươi thích hợp. Jiraiya, đệ tam nói ra khói, thăm thảm đường hầm. A, Jiraiya bị giật mình, vội vàng nói, lão đầu tử, đều nói ta không thích hợp. Nói đến rất được dân tâm, cũng thực lực siêu cường. Ta nghĩ các ngươi quên một cá nhân đi. Nghe được đệ tam để hắn khi hỏa ảnh, Jiraiya chỗ nào thủ, người nào? Đệ tam cùng hai vị trưởng lão đều là một mặt nghi vấn. Ta đệ tử, tia chớp vàng Namikaze Minato. Jiraiya một mặt tự hào nói ra, nhìn Jiraiya cái dạng kia, còn tưởng rằng hắn truy Sunet đây. Hắn, quá tuổi trẻ đi, một vị trưởng lão kinh hô. Ha ha, nói ra tư lịch, hắn từng một thân một mình đánh giết nhiều tên nham nhẫn thượng nhẫn, ngăn chặn địch nhân tiếp viện. Nói đến dân tâm, hắn nhưng là Konoha mọi người đều biết nhiều tia chớp vàng, mà lại 20 tuổi liền đạt tới ảnh cấp, mặt lên mang theo làm cho người ấm áp mỉm cười, huống hồ ký tên điều ước gần ngay trước mắt. Nếu như Minato qua lời nói, Thủy Chi Quốc, Thổ Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc đô không ý kiến. Như thế nói đến, cái phương án này vẫn là có thể thực hiện. Minato đúng là cái không tệ nhân tuyển. Như vậy thì quyết định là hắn. Hai vị trưởng lão nhìn nhau địa điểm gật đầu. Sarutobi, ngươi đối Jiraiya ý kiến đâu? Minato, đúng là không tệ. Đáng tiếc năm đó bát sắc chỉ còn lại hắn. Như vậy thì quyết định là hắn. Tại Konoha trưởng lão đoàn thận trọng cân nhắc, quyết định để Minato qua ký tên điều ước, đồng thời cũng xác định hắn tứ đại hỏa ảnh thân phận. Ha ha, không biết đạo thủy môn cái này tiểu tử biết chuyện này sẽ như thế nào. Jiraiya gãi gãi đầu, vẫn là không nghĩ nhiều như vậy. Quả uống một chén đang nói đi. Ngắn ngủi hội nghị quyết định Minato vận mệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.